1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1139, môn đăng hộ đối. Đầu tiên, cái kia không thể, đồng sự nhiều năm như vậy, tại nàng chưa chú ý tình huống dưới, người ta liền tích lũy ngàn vạn người ra, hiện tại càng là ước vạn phú hào. Thế giới nhà giàu nhất, nàng đã từng cũng là không thể tin được bên cạnh mình sẽ xuất hiện một cái phú hào. Còn phú hào như thế không nhân tính, nhưng là, làm nàng theo phát thanh bên trong nghe được BBD tin tức. Thư viện nước ngoài trên tạp chí, nhìn thấy Lý Hòa ảnh chụp cùng danh tự về sau, nàng mới vững tin không thể nghi ngờ. Về phần đồ nhà hắn quyền, vậy thì càng thêm chê cười. Mặc dù nàng nam nhân có chút tiến bộ, thế nhưng là tại Lý Hòa trong mắt sớm đã thuộc về bất nhập lưu. Lý Hòa nói, vẫn là gọi ngươi Trần Tỷ, hai ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày. Ta hiểu rõ ngươi, kỳ thật hai hài tử kết giao thời điểm, ta là rõ ràng, ta ngược lại là hy vọng hai nhà thành. Kết quả ngươi xem một chút, hiện tại náo thành như thế cái bộ dáng. Ngươi biết, Trần Vân rất là kinh ngạc, Lý Hòa cười nói, ta chẳng những biết, còn hẹn con trai của ngươi ăn cơm xong, kỳ thật cũng là năm ngoái năm trước sự tình, ta cũng không có nghe tiểu tử này nói qua. Trần Vân, cười rất mất tự nhiên, Lý Hòa nói, đại khái là hắn không biết ta đi, ngẫm lại này thời gian thật là nhanh, ta trước kia gặp hắn chỉ là cái choai choai tiểu tử. Nghĩ không ra đều có thể nói chuyện cưới gả. Vậy liền để hai đứa bé lại tiếp tục khắp nơi tìm hiểu một chút. Trần Vân vẫn là mang theo một điểm chờ mong. Nàng làm bộ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, mà tiếp tục cười nói, ngươi cũng biết, hiện tại cái này bên ngoài rất loạn, cái gì các loại người đều có. Bên ngoài liền suy nghĩ nhiều một tầng, phải biết là nhà các ngươi, ta cầu Bồ Tát cũng không kịp đâu. Hà Phương cười nói, không quản Lý Yến cùng chúng ta có hay không quan hệ thân thích, ta cũng phải nói nàng. Tiệm này a, một tháng tùy tiện cũng có trên dưới 100 vạn nước chảy khoản. Cùng loại kia đi làm cầm chết tiền lương, một tháng sấp xỉ 1.000 không giống. Mỗi ngày ấy rất bận rộn, ít bận biểu hoặc là thong thả đó chính là cùng tiền không qua được. Ta à, chính là nghĩ mãi mà không rõ, mỗi ngày ấy liền ăn cơm công phu đều không có, cái kia Lý Hữu cái gì thời gian đi nói chuyện yêu đương. Hiện tại thế nào, còn cho mình làm không được tự nhiên, cái này chênh lệch chỉ vào mắng, con trai của ngươi một tháng cầm như vậy điểm chết tiền lương, cũng dám ghét bỏ một cái trăm vạn phú bà, thậm chí còn hoài nghi người ta. Ai? Hà Phương, lời này nhưng là không còn ý tứ, đều là làm mẹ, tương lai chờ nhi tử chỗ đối tượng, ngươi coi như minh bạch. Trần Vân trên mặt bình tĩnh lại, cười nói, con nhà ai ai quan tâm a? Cũng thế, Lý Hòa thâm biểu tán thành, bất quá cái này không có nghĩa là hắn liền không sinh Trần Vân khí. Cái này nếu không phải xem ở đã từng là lão đồng sự phân thượng, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hắn hiện tại là nhân dân tệ người chơi. Hắn sợ ai vậy? Trần Vân đối Lý Yến rất đại độ nói. Đi, cô nương, hiện tại cái gì mở ra? Là A-di hiểu lầm ngươi. A-di cùng ngươi nói lời xin lỗi. Nha, cái này có thể không chịu nổi. Hà Phương cùng Trần Vân gặp nhau không sâu, chỉ có để nàng làm cái này ác nhân. Đối Lý Yến nói, về sau lại có người đến quấy rối ngươi, cùng ngươi ca nói, tát tai rút, bằng không coi là lão Lý gia không ai nữa nha. Cũng tỉnh về sau có người nói ngươi làm hư người ta hài tử. Trần Vân khóe mặt giật một cái, lạnh mặt nói, vậy liền định như vậy đi, ta đi trước. Lý Hòa ân cần nói, Trần tỷ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lần sau, Trần Vân xuống lầu, ngăn ở dưới lầu khẩu người tự động nhường đường. để nàng đi xuống, xuống lầu về sau, khó thở phía dưới, đập mạnh một cước, trước mắt bao người, thế mà ném đi như thế lớn mặt mo, quay đầu lại quên một chút cửa hàng chiêu bài, lại lập tức thở dài một hơi, đột nhiên lại rất muốn quất chính mình một bàn tay. Lúc đầu chuyện tốt, lại bởi vì mình nghi ngờ mà biến thành chuyện xấu. Đánh chết nàng cũng không nghĩ đến này lại là Lý Hòa muội tử a. Liễu Nham, đều mang đoàn người xuống dưới mau lên. Có khác hộ khách tới. Không nhìn thấy người, đều là tổn thất. Hà Phương phất tay để nhân viên tất cả đi xuống. Xuống dưới, xuống dưới. Liễu Nham này lại mới phản ứng được. Mặc dù cùng Lý Yến chỗ tốt, thế nhưng là dù sao thượng hạ cấp có khác. Nhìn lão bản nương trò cười, vạn nhất đem đến có tiểu hài đâu. 7-8 cái nhân viên thận trọng xuống lầu, người tán sạch sẽ về sau. Hà Phương đóng cửa lại, hỏi Lý Yến có phải là còn không bỏ xuống được kia tiểu tử. Lý Yến lắc đầu, xoa đem xuống nước mắt nói, không có, chỉ là không hợp ý mẹ của nàng lời này mà thôi. Tỷ, ta thật có kém như vậy sao? Lý Hòa tức giận, chênh lệch chỗ nào so với người ta kém? Muốn trách thì trách mình sẽ không đầu thai. Người ta sinh ra tới chính là trong thành này hộ khẩu. Nàng hiểu thêm, Trần Vân loại người này tại thể chế bên trong tháp ngà cùng thể chế bên trong hỗn quen thuộc. Đối với kinh doanh người có một loại bản năng bài xích. Các nàng không phải không quan tâm tiền, mà là phi thường quan tâm. Nhớ năm đó vì tăng lên 7-8 đồng tiền tiền lương, có thể nói là nguyện ý dùng sức tất cả vốn liếng, thậm chí còn vận dụng các loại quan hệ, đánh đến gọi là hôn thiên ám địa. Toàn trường, tượng Lý Hòa loại này không quan tâm tiền lương, căn bản cũng không có mấy cái. Các nàng cũng không phải xem thường người làm ăn, chỉ là vừa so sánh nhà nước đơn vị bưng bát sắt người, các nàng càng có khuynh hướng cái sau cùng. Các nàng môn đăng hộ đối. Lý Hòa có thể minh bạch, Trần Vân khẳng định càng vui cho nhi tử tìm ngân hàng hoặc là trường học đi làm cô nương. Ổn định áp đảo hết thảy. Sinh nghĩ, hôm nay kiếm, ngày mai bồi, có bảo đảm giá trị tiền gửi biện pháp không có. Đương nhiên, loại này lựa chọn cũng chưa như vậy tuyệt đối. Tỷ như vừa mới Lý Hòa rõ ràng cũng nhìn thấy Trần Vân trong mắt vẻ hối tiếc. Lý Yến đã không phải là phổ thông người làm ăn. Hắn cảm thấy, tương lai Hà Phương cũng không thoát khỏi được cái này khuôn sáo cũ. Lý Lãm nếu là tìm đối tượng, tại bá đạo nữ tổng giám đốc cùng trường học lão sư ở giữa, nàng khẳng định càng vừa ý một trường học lão sư làm vợ của mình. Lý Yến cắn răng nói, vậy ta sẽ làm cái trong thành hộ khẩu. Lý Hòa nói, vậy còn không đơn giản. Ngươi đem hộ khẩu rời đến trong phòng là được. Lý Yến hiện tại ở phòng ở, chính là hắn cho. Dù sao mấy cái này muội muội, hắn là một người cho một bộ. Lý Yến lau lau nước mắt, nặng nề gật đầu. Đi thôi, trong tiệm thông báo một chút. Chúng ta về nhà, giữa trưa hai ta lại hét. Hà Phương cười ha hả nói, đem ngươi ca cho rót đổ. Tỉnh hắn mỗi ngày không có việc gì liền mù sát, nhất định phải để hắn trên mặt đất bò. Có bản lĩnh, các ngươi cứ tới. Lý Hòa ngoài miệng nói như thế, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút hoảng. Hắn chỉ là khiêu chiến Hà Phương liền đủ áp lực, huống chi lập tức hai người cùng một chỗ. Lý Yến xuống lầu kể một chút, sau đó lên Lý Hòa xe, cùng nhau về nhà. Xe chuyển ra Trung Quan thôn, Lý Hòa đột nhiên nói, ta đi trước xuống đại học thành sau ngõ hẻm. Hà Phương nói, đến đó làm gì? Gần nhất luôn cảm giác miệng không đúng vị, bây giờ suy nghĩ một chút, ta là rất lâu không ăn Lý Bàn Tử kho đầu heo thịt. Lý Bàn Tử những năm này một mực tại trường học phụ cận mở tiệm cơm, nhưng là tốt nghiệp về sau, Lý Hòa y càng phát ra ít. Không phải là không muốn ăn, mà là lại bạn rượu, có thể cùng hắn uống rượu người hiện tại là không nhiều lắm.